Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 115, hắn chết tốt hơn là ta chết 15. Góc truyện audio.com, phụ trách khảo hạch là lão đệ tử Thần Sơn, Lâm Hồi Âm biết lão đệ tử này, là Thần Sơn bài danh thứ 5, ngũ sư huynh, bất cầu môn tiếu, yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, nhìn ai động một chút liền không lưu tình cầm bội kiếm đánh cho kẻ kia dã rời. Như từ 2 canh giờ qua đi, 30 người trừ bỏ Dạ Huyền, ai nấy đều đã khóc chịu nổi. Lâm Hồi Âm chưa bao giờ luyện võ, cũng không thích vận động, mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi chống đỡ, nhưng mỗi lần đều không nhịn được mà giật giật, cho nên bị đánh nhiều nhất. Cũng không biết có phải vì Lâm Hồi Âm động đậy nhiều quá hay không mà ngũ sư huynh đánh một hồi rồi cũng lười đi đánh nàng, chỉ bếp tượng trưng bội kiếm vào lưng nàng, qua loa cho xong. Liên Y và Lâm Hồi Âm 8 lạng nửa cân, nhưng so với Lâm Hồi Âm ít hơn vài lần, tựa hồ là cảm thấy mình so với Lâm Hồi Âm vĩ đại, hơn, tâm tình rất tốt, thậm chí còn ném cho nàng ánh mắt đắc ý rào rạt, không ngờ sau đó Trung Bình tấn không trầm ổn, giật mình, lại trúng bội kiếm của ngũ sư huynh. Thật vất vả mới chịu qua một canh giờ, ngũ sư huynh rốt cục lên tiếng nói ngừng, mọi người đều sụi lơ trên đất một trận kêu rên, nhìn đệ tử lớp bên cạnh chẳng khác gì nhau. Có thể là buổi sáng đứng Trung Bình tấn quá hao phí thể lực, giữa trưa mọi người đều ăn rất nhiều, ăn xong, mọi người lại kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Chưa nghỉ được bao lâu, mọi người lại nghe đến tiếng nhạc, lập tức bò lên, chạy tới giáo trường tập hợp. Buổi chiều vẫn là Trung Bình tấn. Bất quá không biết có phải buổi sáng từng đứng qua hay không, buổi chiều mọi người đều rất kiên trì, thời gian đều lâu rất dài. Nhưng ngoại trừ Dạ Huyền, những người khác đều bị đánh, nhưng mỗi người vẫn có điểm tiến bộ. Tỷ như Lâm Hồi Âm, buổi sáng trúng 15 cái, buổi chiều trúng 13, tuy ít hơn 2 cái nhưng cũng coi như tiến bộ. Buổi chiều ngũ sư huynh có vẻ có điểm nhân tính, cho mọi người đứng một canh giờ rồi lại cho nghỉ. Tất cả mọi người đứng Trung Bình tấn lâu như vậy, sớm đã mệt toàn thân bùn rùn, căn bản không thể đứng thẳng, nhưng Dạ Huyền vẫn còn có thể như khí định thần đứng ở nơi đó, có thanh gió thổi đến, thổi hồng y tóc bạc của Dạ Huyền phiêu giật tiêu sái, giống như phong cảnh toi đẹp dẫn theo vô số ánh nhìn kinh diễm. Hắn không chỉ soái, thậm chí còn đứng Trung Bình tấn trầm ổn như vậy, đứng xong, mặt không đỏ thở không loạn, giống như không có việc gì. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Thần Sơn, cách chương.